Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1630. Vậy là anh ta biết mà vẫn muốn giành với Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ không ủng hộ quan điểm của Tần Thủy Sa. Tại sao lại nói là giành? Lỡ như anh ta thật sự thích, thật sự muốn châm cài này thì sao? Một người đàn ông thích châm cài, mua cho phụ nữ à? Cũng không biết Tần Thủy San nghĩ đến điều gì, mở to mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ. Không phải là anh ta sẽ mua tặng cậu đấy chứ? Nguyễn Chi Hạ chỉ cười cười, cũng không nói gì. Cô cảm thấy điều Tần Thủy San nói cũng có thể, dù sao Tạ Ngọc Nam cũng là một công tử ăn chơi, vung tiền như rác vì người đẹp cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà khả năng anh ta có thể giành được đồ của Tư Mộ Hàn quá nhỏ. Đồ vật mà Tư Mộ Hàn đã quyết định muốn có thì sao mà Tạ Ngọc Nam có thể giành được đây? Tạ Ngọc Nam vừa nói, 180 tỷ, ra khỏi miệng thì cả hội trường im phăng phắc, lại càng không một ai ra giá. Bên phía Tư Mộ Hàn cũng không lập tức lên tiếng, người dẫn chương trình cũng hơi sửng sốt. Lúc này, một giọng nữ vang lên, 210 tỷ, Nguyễn Chi Hạ nhìn theo thấy người đưa bảng là Tô Miên. Tạ Ngọc Nam vẫn không có ý định từ bỏ như trước, trực tiếp ra giá. 240 tỷ, có người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Một cây châm cài này tuy là có giá trị của nó, nhưng bây giờ đã thêm đến 240 tỷ cũng hơi không đáng. Những người khác đã hoàn toàn không muốn giơ bảng tranh giành, bây giờ chỉ xem trò vui. Họ Tạ này vậy mà lại ngông cuồng quá rồi. Tần Thủy San cũng hứng thú, nhỏ giọng vừa áp vào tai Nguyễn Chi Hạ vừa nói. Nguyễn Chi Hạ cười không nói. 240 tỷ, giọng của người dẫn chương trình hơi run run, có lẽ là do quá mức kích động. Tư Mộ Hàn rất hiếm khi tham gia mấy chuyện lặt vặt này, bây giờ lại có người ở đây giành đồ với Tư Mộ Hàn, trò vui khó gặp như vậy sao mà không khiến người khác kích động cho được. Tư Mộ Hàn nhìn thoáng quan Tạ Ngọc Nam, đúng lúc thấy Tạ Ngọc Nam nhìn anh cười. Vẻ mặt Tư Mộ Hàn không có bất kỳ thái độ gì, vô cùng bình tĩnh. 600 tỷ, trời ạ, trả 600 tỷ. Chuyện này, tiếng bàn tán trong hội trường dần lớn hơn, Tần Thủy San ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Tôi sai rồi, Tư Mộ Hàn mới đúng là coi tiền như rác. Nguyễn Chi Hạ lại không bất ngờ, đây chính là phong cách của Tư Mộ Hàn. Cô quay đầu nhìn về phía Tạ Ngọc Nam, thấy nụ cười trên mặt Tạ Ngọc Nam đã không còn, một gương mặt trầm mặc, vẻ mặt vô cùng không vui, lờ mờ có sự tức giận. Lưu Chiến Hằng nói nhỏ câu gì đó với anh ta, vẻ mặt Tạ Ngọc Nam càng thêm khó coi hơn, anh ta lạnh lùng liếc nhìn Lưu Chiến Hằng. Tạ Ngọc Nam tỏ vẻ mặc kệ Lưu Chiến Hằng. Tạ Ngọc Nam là con trai ruột của Tạ Sinh, Lưu Chiến Hằng là con nuôi của Tạ Sinh. Tạ Ngọc Nam và Lưu Chiến Hằng không hợp thì cũng có thể hiểu được. Trên sân khấu, giọng của người dẫn chương trình lại vang lên. Ngài Tư trả giá 600 tỷ, còn có ai trả giá hơn không? 600 tỷ lần 1, 600 tỷ lần 2, .. 600 tỷ lần 3, có, cách chương.